Trong cỗ lam sắc ba văn kia, năm người Lam Nguyệt Cổ Sâm lập tức liền cảm thấy có một cỗ lực lượng trói buộc vô cùng đáng sợ lập tức bao trùm thân thể bọn họ, đồng thời một cỗ khí tức rét lạnh tràn lan khắp thân thể họ, làm thân thể họ không khỏi đông cứng lại, một cảm giác mê muội dâng lên trong đầu làm năm người cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thật giống như chỉ trong nháy mắt bọn họ đều tiến vào dưới đáy biển sâu mấy trăm thước, loại cảm giác này làm mọi người như bị nghẹt thở. Ai, trong nguy cơ, năm người Lam Nguyệt Cổ Sâm đều quát lớn, đồng thời rút vũ khí hướng thân ảnh thần bí vừa lao ra trong biển, nhưng chỉ tích tắc tất cả mọi người đều ngây dại. Kiệt, Kiệt Sâm, trong miệng năm người chợt thì thào, buông vũ khí xuống, vẻ mặt mừng rỡ. Người từ đáy biển lao ra chính là Kiệt Sâm. Ha ha, nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ của mọi người, Kiệt Sâm cất tiếng cười sang sảng, đồng thời Thủy Linh Châu chợt xoay tròn thu lại thủy không gian vào trong thân thể. Năm người Lam Nguyệt Cổ Sâm lập tức cảm nhận được toàn thân vô cùng nhẹ nhõm. Ha ha Kiệt Sâm, ta biết ngay ngươi không có việc gì tiểu tử ngươi. Tạp Tắc Nỗ Tư đi tới trước mặt Kiệt Sâm, cho hắn một quyền. Mấy người Tạp Tư Ốc Nhĩ cũng mừng rỡ bay qua, trong mắt mang theo vẻ kích động. Kiệt Sâm, khi nãy ngươi phóng thích là kỹ năng gì vậy, vừa rồi đầu óc ta mê muội, toàn thân rét run cơ hồ khó thể nhúc nhích, cảm giác kia thật giống như bị rơi xuống đáy biển, thật là đáng sợ, ngay cả ta cũng có chút không chịu nổi, ngươi làm sao làm được. Lam Nguyệt Cổ Sâm có chút không dám tin tưởng. Phải đó. Mấy người Ai Đức Mễ Thư đều gật đầu, khi Kiệt Sâm vừa mới lao ra lực lượng trói buộc đáng sợ làm những thánh linh sư cửu giai như họ cũng cảm thấy hành động thật khó khăn. Đó là hiệu quả của một kiện bảo vật ta lấy được dưới đáy biển. Kiệt Sâm giải thích, khi ở dưới đáy biển Kiệt Sâm chỉ tùy tiện thí nghiệm không cách nghiệm chứng uy lực của thủy không gian, khi ở trong đáy biển lao ra Kiệt Sâm vẫn khống chế thủy linh châu thật tự nhiên liền thi triển từ trên thân năm người Lam Nguyệt Cổ Sâm nghiệm chứng ra uy lực chân chính của nó. Lấy được một kiện bảo vật, thật sự là đáng sợ. Nhóm người Tạp Tắc Nỗ Tư đều cảm khái, vốn nghĩ sau khi tấn thăng thánh linh sư cửu giai đê cấp Tạp Tắc Nỗ Tư còn chuẩn bị so đấu với Kiệt Sâm một trận, nhưng sau khi cảm nhận được lực trói buộc đáng sợ khi nãy Tạp Tắc Nỗ Tư lại không muốn tự mình đi tìm tai vạ. Nghĩ tới Tạp Tắc Nỗ Tư ta cũng là thiên tài trong thiên tài tuyệt thế yêu nghiệt, không biết tại sao gặp phải biến thái ngươi, lão thiên gia thật sự là bất công. Tạp Tắc Nỗ Tư bĩu môi nói. Tạp Tắc Nỗ Tư, ngươi còn phàn nàn sao, nếu như không có tên yêu nghiệt Kiệt Sâm này chỉ sợ chúng ta đều còn bị kẹt ở đẳng cấp đế linh sư đỉnh phong đi. Mạc Ni Tạp cười nói, bạn đang nghe chuyện Dược Thần tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1327, trở về đại lục. Át ách, Tạp Tắc Nỗ Tư gãi gãi đầu, nhưng không biết nên nói gì. Ha ha, nhìn thấy biểu hiện của Tạp Tắc Nỗ Tư tất cả mọi người đều phá lên cười. Chư vị ta không tin tức một tháng nay, làm mọi người lo lắng. Kiệt Sâm nhìn qua dáng tươi cười vui vẻ của mọi người, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Tên tiểu tử ngươi còn nói vậy, nhưng nếu lần sau còn phát sinh loại sự tình này, ngươi coi chừng cho ta. Lam Nguyệt Cổ Sâm nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng lo lắng cho Kiệt Sâm cả tháng nay, loại cảm giác này làm trong lòng nàng vô cùng thống khổ cơ hồ chưa từng có một khắc cảm thấy được an bình. Ha ha, sẽ không có lần sau. Vẻ mặt Kiệt Sâm áy náy, chợt nói. Nếu như mọi người đều có mặt, chúng ta rời khỏi thất tinh đảo trở lại đại lục đi thôi. Tốt quay về đại lục, Tạp Tắc Nỗ Tư cắn răng lạnh lùng nói. Ta muốn cho linh sư tháp tội ác thành khai la đế quốc thần phong đế quốc phải nếm quả đắng. Phải, Tạp Tư Ốc Nhĩ bọn họ cũng giận dữ lên tiếng, trong mắt tung hoành sát ý. Những chuyện đã phát sinh bao ngày qua giống như từng lưỡi dao cắt lấy từng miệng vết thương trong lòng mọi người, giờ khắc này mọi người đều không chờ đợi được muốn quay về đại lục đòi công đạo. Đặc biệt là Ít La phó tháp chủ, mọi người thật hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn báo thù mối hận trong cấm địa thất tinh hải. Được mọi người đến gần ta, Kiệt Sâm lên tiếng, tới gần ngươi, mọi người nghi hoặc nhưng vẫn đến gần người Kiệt Sâm, tiền bối kính xin truyền tống. Kiệt Sâm dùng linh thức truyền âm xuống đáy biển. Ông, đột nhiên không gian mạnh mẽ dâng lên một luồng linh lực ba động thật lớn, từng đạo linh văn pháp tắc huyền ảo quanh quẩn quanh sáu người Kiệt Sâm, một trận pháp hình tròn thâm ảo đột nhiên hiện ra dưới chân bọn họ, trận pháp lan tràn ra đem sáu người Kiệt Sâm bao phủ bên trong. Sau một khắc gió êm sóng lặng, linh lực ba động biến mất trong hư không không ngừng xoay tròn, trận văn liên tục sáng lên lại biến mất, sáu người Kiệt Sâm biến mất vô tung. Chấm chấm chấm, Thủy Linh Điện dưới đáy biển, Thác Đức gia tộc, thật sự là kỳ quái, vị đại nhân kia hẳn không phải dòng họ này đi, nhưng mặc kệ ngươi có phải là truyền nhân của vị đại nhân kia hay không, đã đến được nơi đây đạt được Thủy Linh Châu cũng là vận mệnh của ngươi, chúc may mắn. Một thanh âm tràn ngập uy nghiêm ù ù vang lên, sau đó chậm rãi biến mất. Chấm chấm chấm, bên ngoài cấm địa thất tinh hải, nơi này là một mảnh hải vực thần bí, trên mặt biển sóng êm gió lặng, sương mù mông lung thổi qua giống như tiên cảnh nhân gian, tạo cho người cảm giác mỹ luân mỹ hoán. Không có ai biết địa phương mỹ lệ như thế chính là một trong 7 cấm địa của đại lục, tuyệt cảnh nguy hiểm nhất huyễn cảnh hải. Giờ phút này trên bầu trời huyễn cảnh hải, một lam sắc thân ảnh chậm rãi bay vút về phía trước, trong tay cầm băng kiếm, ánh mắt đầy vẻ lo lắng, trên trán toát đầy mồ hôi rậm rạp. Người này chính là Băng Thánh Vi Ân đã đến huyễn cảnh hải tìm kiếm Kiệt Sâm suốt 3 ngày, vẫn bị vây trong khu vực này không thể thoát ra. cửa ra vào huyễn cảnh hải rốt cục ở địa phương nào? Trong lòng Vi Ân tràn đầy lo lắng, ngay khi Vi Ân không ngừng bay về phía trước khổ sở tìm kiếm lối ra vào huyễn cảnh hải, đột nhiên. Ông, một đạo khí tức đáng sợ hiện ra ngay hư không phía trước mặt Vi Ân. Cái gì? Trong nội tâm Vi Ân không khỏi cả kinh, thân hình mạnh mẽ dừng phát lại, thân ảnh ẩn vào tận sâu trong mây mù bên dưới huyễn cảnh hải, đồng thời giơ lên trường kiếm, trong mắt tràn đầy cảnh giác nhìn về phía trước. Ở bên trong một trong 7 đại cấm địa đại lục thất tinh hải, cho dù Vi Ân là thánh linh sư cửu giai cũng không dám có chút chủ quan. Trong tầm mắt của Vi Ân, chỉ thấy trên bầu trời huyễn cảnh hải vốn đang vô cùng bình tĩnh đột nhiên mạnh mẽ rung động lên, đồng thời từng đạo khí thức huyền ảo pháp tắc lưu chuyển, từng đạo linh văn cổ xưa hiển hiện trong hư không tản ra hào quang chói mắt. Sau một khắc, vài đạo thân ảnh tản ra khí thức kinh người bỗng nhiên hiện ra trong hư không, mà những linh văn huyền ảo kia lại chậm rãi tiêu tán, dần dần biến mất. Mấy đạo thân ảnh đều tản mát ra khí thức kinh người, cho người ta một loại cảm giác vô cùng cường đại. Đó là, ẩn sâu bên trong mây mù, Vi Ân cảm nhận được khí thức đáng sợ tản mát trong nội tâm kinh hãi, nhưng sau một khắc hắn nhìn thấy được một người, đôi mắt lập tức trợn trừng. Tổng cộng có 6 người xuất hiện, mà người đứng ở giữa là một thanh niên tóc dài màu đen chỉ hơn 20 tuổi. 6 người kia chính là nhóm người Kiệt Sâm vừa được truyền tống rời khỏi cấm địa thất tinh hải. Nơi này là, nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm vừa xuất hiện, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc nhìn quanh bốn phía, sương mù che chắn khắp mặt biển không nhìn thấy biên giới, làm nội tâm mọi người đều không rõ rốt cục mình đang ở địa phương nào. Nơi này là huyễn cảnh hải, bên ngoài thất tinh hải. Kiệt Sâm lên tiếng đáp, huyễn cảnh hải. Trong mắt nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm mang theo vẻ nghi hoặc, rất hiển nhiên đối với cấm địa thất tinh hải bọn họ cũng không quen thuộc như Kiệt Sâm. Nhưng ngay khi mọi người đang đưa mắt nhìn chung quanh, đột nhiên một lam sắc thân ảnh tản ra khí tức khủng bố từ trong mây mù trực tiếp bay ra. Người nào, cảm nhận được khí tức đáng sợ kia, nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm đều rút nhanh vũ khí lạnh lùng nhìn chăm chú lên bóng người vừa xuất hiện. Bọn họ lo lắng linh sư tháp an bài người canh chừng bên ngoài thất tinh hải, lại hãm hại nếu bọn họ xuất hiện. Dừng tay, là người một nhà, nhìn thấy hai bên dương cung bạc kiếm, Kiệt Sâm lập tức quát to. Kiệt Sâm, thân ảnh kia kinh ngạc nhìn Kiệt Sâm, chậm rãi bay tới, kích động kêu lên. Vi Ân, Kiệt Sâm cũng kích động kêu to, hai tay hai người lập tức nắm chặt một chỗ. Hai bên hàn huyên vài câu, Kiệt Sâm giới thiệu hai bên quen biết nhau. Nhìn thấy là người một nhà, hai bên đều biểu hiện ra vẻ hữu hảo. Đúng rồi Vi Ân, sao ngươi lại đến thất tinh hải? Trong lòng Kiệt Sâm không khỏi nghi hoặc lên tiếng hỏi. Là như thế này, nguyên lai Vi Ân vì tìm hiểu tin tức Kiệt Sâm lặng lẽ đến địa phương thí luyện thiên tài nhưng không tìm được tin tức gì. Nhưng Vi Ân cũng không nản lòng, hắn thông qua đủ loại thủ đoạn tại Thần Phong Đế Quốc cùng Khai La Đế Quốc không ngừng tìm kiếm nhưng không có thu hoạch. Ngay khi Vi Ân sắp bỏ qua, trong lúc vô tình nghe được một tin tức, lúc trước trong thời điểm thí luyện thiên tài không phải toàn bộ đệ tử đều bị đánh chết tại chỗ, còn có một nhóm người trốn thoát vào trong cấm địa thất tinh hải. Nhưng bộ phận đệ tử kia sau đó bị thật nhiều trưởng lão thánh linh sư cửu giai tiến vào cấm địa đánh gục từng người, trong đó có mấy vị đệ tử cường đại của linh dược sư tháp. Trong nhóm tin tức lộn xộn hỗn tạp kia, nếu là người bình thường nghe được tuyệt sẽ không tin, nhưng Vi Ân vẫn tin Kiệt Sâm chưa chết nên lại cảm giác ra một tia hy vọng. Vì vậy vì tìm kiếm những đệ tử rơi vào trong cấm địa thất tinh hải, Vi Ân quyết định đi đến địa phương kia truy xét. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1328, nguy cơ tiến đến. Át rốt cục mấy ngày trước Vi Ân xuyên qua phía đông đại lục đi tới bên ngoài thất tinh hải. Nhưng Vi Ân chưa từng tiến vào cấm địa thất tinh hải, không nghĩ tới lại bị lâm vào tuyệt địa nguy hiểm nhất của thất tinh hải tận sâu trong huyễn cảnh hải, làm hắn bị hãm sâu bên trong làm thế nào cũng không tìm được lối ra. Ngay khi hắn đang vô cùng lo lắng lại không nghĩ tới Kiệt Sâm bọn họ lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt của hắn. Thì ra là thế, nghe được Vi Ân kể lại Kiệt Sâm không khỏi gật đầu, đột nhiên hắn nhướng mày trong mắt mang theo tia lo lắng hỏi. Đúng rồi Vi Ân, ngươi đến tìm ta, còn phụ thân bọn họ thì sao? Kiệt Sâm có thể tưởng tượng nếu phụ thân biết được tin dữ về mình, bộ dáng thương tâm thế nào, trong lòng Kiệt Sâm không nhịn được đau đớn như đao cắt. Phụ thân ngươi đã quay về Áo Lan Đa Vương quốc, ngươi cũng biết hiện tại thế cục trên đại lục rất không ổn, chỉ sợ Thác Đức gia tộc sẽ xảy ra chuyện nên hắn chuẩn bị đem toàn bộ mọi người trong gia tộc di chuyển. Vi Ân lên tiếng đáp, Kiệt Sâm không khỏi gật đầu, tốt tất cả mọi người đã tề tụ chúng ta trở về đi thôi. Kiệt Sâm lên tiếng nói, Kiệt Sâm khu hải vực này cực kỳ cổ quái, ta đi thế nào cũng không thoát ra được, mọi người phải cẩn thận. Vi Ân vội vàng nhắc nhở, không có việc gì, mọi người đi theo ta là được. Kiệt Sâm không chút để ý, theo sự dẫn dắt của Kiệt Sâm, một ngày sau nhóm người đã đi tới bên ngoài huyễn cảnh hải, ngay chỗ giao giới giữa cấm địa thất tinh hải cùng vùng biển hoang vu phía đông đại lục. 3 ngày sau, phương đông đại lục hải cảng của một vương quốc nào đó, 7 người thần bí từ trong hải dương vô tận đã về tới lục địa. Tư Đạc Ân đại lục ta đã trở về, nhìn đại lục mênh mông vô bờ, thanh niên tóc đen đầu lĩnh thì thầm, trong mắt lóe ra tinh mang.

Từ sau khi Kiệt Sâm trở thành đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp, thành viên Thác Đức gia tộc đã đem cuộc ước hẹn 10 năm với Đạo Tư gia tộc ném ra sau đầu, không phải bọn họ không nghĩ tới, nhưng vì thân phận đệ tử hạch tâm của Kiệt Sâm trong Linh Dược Sư Tháp, cho dù 10 năm ước hẹn có đến cho Đạo Tư gia tộc bao nhiêu lá gan cũng sẽ không dám đến Áo Lan Đa Vương quốc gây phiền toái. Nhưng hôm nay không còn Kiệt Sâm để uy hiếp, Đạo Tư gia tộc còn hết lòng tuân thủ lời hứa năm đó sao? Lôi Áo cùng La Tư Đặc bọn họ còn không dám xác định, dưới tình huống này Lôi Nặc đột nhiên quay về, chuyện đầu tiên sau khi hắn quay về là kể lại sự tình tại Hỗn Loạn Lĩnh, sau đó để thành viên gia tộc di chuyển tới Hỗn Loạn Lĩnh. Thác Đức gia tộc đã sinh hoạt tại Áo Lan Đa Vương quốc suốt mấy trăm năm thời gian, suốt bao nhiêu thế hệ, nơi này đã trở thành gốc rễ của Thác Đức gia tộc, muốn rời đi đương nhiên mọi người không đành lòng, nhưng La Tư Đặc bọn họ cũng không phải là người không hiểu chuyện, hiểu rõ tình thế nghiêm trọng, vì vậy kể ra tình hình với Lai Sâm Đặc bệ hạ, sau đó chuẩn bị thu dọn sản nghiệp của gia tộc. Nhưng ngay khi mọi người còn đang thu dọn sửa sang, một tin tức truyền tin từ Đạo Tư gia tộc tại Khai La Đế quốc đã làm rối loạn kế hoạch của mọi người. Tin tức kia chính là Đạo Tư gia tộc tộc trưởng Lạp Áo truyền tới, bên trên chỉ ghi lại vài câu đơn giản, nhưng mỗi lời nói giống như sấm sét giữa trời quang oanh nổ trong đầu óc mọi người. Trên lá thư chỉ ghi vài câu, đó là Đạo Tư gia tộc Áo Cổ Tư Đô, Đức Khắc Lôi gia tộc Lợi Phùng Tư cùng Khai La Đế quốc Mộ Tư gia tộc Hạo Đặc đang trên đường chạy tới Áo Lan Đa Vương quốc muốn hủy diệt Thác Đức gia tộc, giết chết Lôi Nặc cùng Vi Ân báo mối thù năm xưa. Vừa đọc được tin tức này, La Tư Đặc, Lôi Áo, Đế Lâm, Lai Sâm Đặc đều bị chấn động. Đạo Tư gia tộc là một trong tứ đại gia tộc của Khai La Đế quốc. Áo Cổ Tư Đô từng hai lần đến Áo Lan Đa Vương quốc muốn giết chết Lôi Nặc, nhưng bởi vì có người ngăn cản mà hai lần phải quay về, nhưng trong vài năm nay hắn điên cuồng tu luyện rốt cục đã tấn thăng đế linh sư đỉnh phong cách đây không lâu. Mà Đức Khắc Lôi gia tộc có thâm cừu đại hận với Thác Đức gia tộc, năm đó tộc trưởng Hắc Cách chết trong tay Vi Ân, mấy năm trước La Tư Phúc cùng Hồ Phật đi tới Áo Lan Đa Vương quốc hùng hổ dọa người lại bị Lôi Nặc đánh chết, sau khi nghe được tin tức này tộc trưởng Lâm Đăng lại chuẩn bị đến đánh lén Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc, lại bị hai người liên thủ giết chết bên ngoài Hoành Đoạn Sơn Mạch. Lợi Phùng Tư từng có biểu hiện kinh người trong cuộc thi đấu đối chiến tinh anh, sau đó gia nhập Linh Sư Tháp trở thành đệ tử hạch tâm, là một đế linh sư trung cấp. Về phần Khai La Đế quốc Mộ Tư gia tộc Hạo Đặc thuần túy là vì muốn giúp Lợi Phùng Tư mà thôi, nhưng Mộ Tư gia tộc cũng là danh môn vọng tộc của Khai La Đế quốc, mà Hạo Đặc cũng là đệ tử hạch tâm của Linh Sư Tháp, đế linh sư trung cấp, thực lực không tầm thường. Ba người này muốn đến truy giết làm La Tư Đặc bọn họ sợ hãi, không biết nên làm như thế nào. Vào lúc này bọn họ cũng không còn kịp quan tâm vì sao Đạo Tư gia tộc Lạp Áo tộc trưởng lại truyền tin báo, Lôi Nặc quyết đoán đem toàn bộ thành viên Thác Đức gia tộc tập trung lại một chỗ, sau đó trốn về hướng Linh Thú Sơn Mạch, về phần những sản nghiệp cố định của gia tộc cũng bất chấp quản tới. Trên thực tế Áo Lan Đa Vương quốc núi non vây quanh, được bao bọc bên trong Hoành Đoạn Sơn Mạch, phía tây là một trong 7 cấm địa thần bí của đại lục Linh Thú Sơn Mạch, chỉ có phía đông là cửa ra vào. Nhưng ở thời điểm này hiển nhiên không thể chạy về hướng đông, rất dễ dàng gặp phải đối phương, vì vậy Lôi Nặc để thành viên gia tộc đi vào Linh Thú Sơn Mạch, sau đó lướt qua Hoành Đoạn Sơn Mạch tiến vào Tây Hoang Bộ Lạc, thông qua Tây Hoang Bộ Lạc từ Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc chạy ra khỏi vùng Tây Bắc Đại Lục tiến vào Tái Luân Đế quốc, lại chạy về Hỗn Loạn Lĩnh. Nhưng bản thân Lôi Nặc lại muốn ở lại ngăn trở ba người Áo Cổ Tư Đô, tranh thủ thời gian cho La Tư Đặc bọn họ trốn thoát, miễn cho đối phương đuổi theo tiêu diệt cả gia tộc, đợi sau khi mọi người chạy vào trong Linh Thú Sơn Mạch đã có được an toàn cơ bản thì bản thân hắn mới xuất phát đuổi theo mọi người. Ngay lúc ban đầu La Tư Đặc cùng Lôi Áo bọn họ không đồng ý, cuối cùng không lay chuyển được quyết định của Lôi Nặc, đành phải làm theo chủ ý của hắn. Hiện tại thành viên Thác Đức gia tộc đã rời khỏi được 3 ngày, đội ngũ cũng đã sắp tiến vào Linh Thú Sơn Mạch, nhưng Lôi Nặc vẫn chưa chịu đuổi theo mà tiếp tục lưu lại trong phủ đệ gia tộc, điều này làm nhóm người Lai Sâm Đặc bệ hạ vô cùng lo lắng, liên tục phái Đế Lâm chạy tới khuyên can. Nhìn thấy bộ dáng thờ ơ của Lôi Nặc, trong lòng Đế Lâm vô cùng lo lắng. Ngay khi Đế Lâm lại định mở miệng khuyên nhủ, bá, trong sân, sắc mặt vẫn luôn bình tĩnh như nước của Lôi Nặc đột nhiên biến đổi, ngẩng cao đầu, trong mắt bắn ra một đoàn thần mang đáng sợ. Ngay lúc đó, người của Thác Đức gia tộc, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Một thanh âm nặng nề gầm lên, vang vọng khắp không gian Vương Thành Khoa Nhĩ Đốn. Tiếng gầm thật lớn giống như tiếng sấm sét đem toàn bộ ánh mắt dân chúng Vương Thành đều tụ tập lại, toàn bộ dân chúng nghe được thanh âm đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời xanh thẳm, ba thân ảnh phảng phất như ma thần giáng xuống đứng ngạo nghễ trên hư không, ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú xuống thành trì bên dưới, ba đạo khí tức đáng sợ từ trên người cả ba không ngừng tán giật kinh thiên động địa. Là Áo Cổ Tư Đô bọn hắn. Bọn hắn đã đến. Trong sân viện, Đế Lâm ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hãi. Thân là Hoàng Linh Sư cao cấp, Đế Lâm có thể cảm nhận được sự đáng sợ của ba người trên bầu trời, loại khí tức tán giật làm hắn không khỏi hoảng hốt. Trong vương cung Áo Lan Đa Vương quốc, Lai Sâm Đặc bệ hạ cũng ngẩng đầu, trong mắt toát ra vẻ lo lắng, bên cạnh hắn Ám Ảnh vẫn đứng yên lặng không lên tiếng. Cuối cùng vẫn đã đến. Lai Sâm Đặc đem ánh mắt nhìn về phương hướng phủ đệ Thác Đức gia tộc, thở dài nói. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1330, lấy một địch ba, hai. Át Lôi Nặc, ngươi chạy nhanh đi thôi.